Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, 195. Chương 195 loạn nhập mạt thế, xem ra Cố Ly Cẩn đối giả Đoan Mộc Tử Kính chán ghét tới rồi cực hạn. Trực tiếp đem giả Đoan Mộc Tử Kính định nghĩa vì đồ vật. Ha ha ha, Đoan Mộc Tử Kính cười to. Tóc dài như sống giống nhau bừa bãi loạn vũ. Cố Ly Cẩn, ngươi nằm mơ đâu đi. Ta nếu là đã chết, Đoan Mộc Tử Kính cũng sẽ không trở về. Thân thể này chỉ biết biến thành một khối hủ bại thi thể. Nàng đôi tay một chảo, đem Cố Ly Cẩn ném tới phía sau tiểu sô ta trước mặt. Sau đó cùng Minh Ca mặt đối mặt, ngươi muốn thực hiện Đoan Mộc Tử Kính nguyện vọng. Ha ha ha, ngươi là thánh nguyện giả đi. Bởi vì tóc dài bay múa duyên cớ, nàng mạn diệu tuyết trắng thân thể cứ như vậy xuất hiện dưới ánh mặt trời. Mà nàng chính mình không có nửa phần ngượng ngùng hoặc là mất tự nhiên cảm. Liền dường như nàng vốn dĩ nên như vậy, nàng đôi tay đùa bỡn chính mình một sợi tóc, ánh mắt thường thường ngó Minh Ca bên người đội trưởng trên mặt. Trong mắt thèm nhỏ dãi không chút nào che giấu, nàng như là phát giác cái gì khó lường sự tình. Vẻ mặt đắc ý tiếp tục nói, nghe nói tại vị mặt hoàn thành ký chủ nguyện vọng thánh nguyện giả nhóm linh hồn thuần túy nhất. Cũng sạch sẽ nhất, hoa, wow, ta cảm thấy chính mình đều nghe thấy được trên người của ngươi mỹ vị đâu. Ngươi đâu, ngươi cũng là thánh nguyện giả. Minh Ca trong lòng chấn động vô cùng. Nàng không nghĩ tới nguyên lai tại vị mặt tiến hành nhiệm vụ không ngừng nàng một người, mà Đoan Mộc Tử Kính trong miệng hoàn thành ký chủ nguyện vọng thánh nguyện già. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, rõ ràng đáy lòng thực kinh ngạc, liền giống như thế giới tam quan bị điên đảo, nhưng nàng trên mặt lại hãy còn chấn định, trong mắt là giống như bị Đoan Mộc Tử Kính nhìn thấu kinh ngạc, thật là cái ngu xuẩn a. Thế nhưng liền cái này cũng đều không hiểu. Ngươi như vậy may mắn sống đến bây giờ, chính là bởi vì ngươi không gặp được đồng loại đi ha ha ha. Ta lúc này đây thật may mắn đâu, lại có thể ăn đến mỹ vị, ngươi không phải thánh nguyện già. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngươi là vì Đoan Mộc Minh Ca tâm nguyện? Minh Ca như vậy vấn đề làm Đoan Mộc Tử Kính cười lớn hơn nữa thanh. Nàng một bên cười, một bên đem ánh mắt liếc về phía đội trưởng. Nàng có cái gì hào làm ngươi mê mẩn? Ngươi nhìn một cái nàng xuẩn, nào đó phương diện khẳng định thực trúc chắc. Ngươi thích nàng còn không bằng thích ta. Ta sẽ làm ngươi thể nghiệm đến cái gì là thần tiên cảm giác. Sẽ làm ngươi ở trong thân thể của ta xưng vương xưng bá. Nàng thanh âm kiều mị uyển chuyển, tựa có thể câu hoặc nhân tâm, làm người nhịn không được tưởng tán đồng nàng nói. Nói như vậy Đoan Mộc Tử Kính, nàng còn duỗi tay đi vỗ nàng chính mình ngực, ánh mắt không hề hắc ám, khôi phục bình thường nữ nhân bộ dáng. Nàng mị nhãn như tơ nhìn đội trưởng, thanh âm càng là mềm mại. Nàng ở phương diện này tuyệt đối không có ta lợi hại nga. Hơn nữa cùng ta ở bên nhau, ta sẽ dùng hết ta toàn bộ năng lực giúp ngươi. Ngươi muốn thống trị thế giới này, vẫn là muốn làm một cái vạn người nhìn lên nhân vật, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện nga. Ta như hầu hạ vương giống nhau hầu hạ ngươi, làm ngươi từ tâm đến thân đều có thể vui sướng. Đội trưởng quay đầu, vẻ mặt hắc tuyến nhìn phía Minh Ca, kia ý tứ rõ ràng chính là cái này bệnh tâm thần ngươi xác định còn muốn cùng nàng tiếp tục đối thoại. Minh Ca về phía trước di một bước, đem đội trưởng che ở chính mình phía sau, gà mái bao che cho con tư thế 10 phần. Ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch? Không nói rõ ràng, chớ có trách ta không khách khí. Ha ha, ngươi đối ta không khách khí. Ta hiện tại, động động ngón tay là có thể đem ngươi diệt. Cho nên ngươi tốt nhất không cần như vậy cùng nói chuyện. Đoan Mộc Tử Kính liếc xéo Minh Ca, Bất quá là cái tay mới mà thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi là thế giới này đỉnh tồn tại sao? Thật là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Cũng chưa nói chính ngươi là cái gì. Nên sẽ không ngươi cái gì đều không phải. Bất quá là tưởng ở chỗ này kéo thời gian. Chờ ngươi những cái đó tang thi đua đầu nhóm tới giúp ngươi đi. Nữ nhân này lãng phí nhiều như vậy nước miếng cũng không có nói đến đúng giờ thượng. Minh ca thiệt tình không kiên nhẫn, muốn đánh liền đánh. Muốn nói liền nói, dòng dài nhiều như vậy vô nghĩa. Não tàn không biết là ai, lời này kích thích Đoan Mộc Tử Kính. Nàng tiếp theo nháy mắt móng tay bạo trướng. 10 căn móng tay giống như phun tin tử xà chiều Minh ca trên mặt đánh tới. Minh ca cũng không lui. Lại, nàng đôi tay thành đao đi chém cái này giống như đao kiếm móng tay, thật là không biết tự lượng sức. Mình, ngay sau đó, Minh ca thân thể toàn bộ đều bị Đoan Mộc Tử Kính móng tay quấn quanh trụ. Vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Minh ca, Đoan Mộc Tử Kính cười càng thêm khoe khoang. Đối với diệt vận giả tới nói, các người này đó thánh nguyện giả chính là mỹ vị nhất điểm tâm. Ngoan, một hồi tuy rằng đau điểm, bất quá có thể bị ta ăn luôn, cũng là ngươi vinh hạnh nga. Diệt vận giả, có ý tứ gì? Minh ca rốt cuộc được đến chính mình đáp án, bị buộc chặt nàng nhưng thật ra không có kinh hoàng. Đem Đoan Mộc Tử Kính nói muốn ăn luôn nàng nói hoàn toàn xem nhẹ, thánh nguyện giả là nữ chủ định. Luật, diệt vận giả là nữ xứng định luật. Thân ái đát, ngươi như vậy vô tri, làm ta đều không đành lòng hạ miệng đâu. Nga, Minh ca đã hiểu, nhưng kỳ thật nàng lại không hiểu lắm. Chiếu nói như vậy, nàng cũng không phải cái gì thánh nguyện giả nha. Bất quá, nên đào tin tức đều đào tới rồi. Minh ca liền không hề ủy khuất chính mình bị này đó ghê tởm người móng tay quấn lấy. Nàng linh khí bạo khởi, trực tiếp đem khóa lại trên người này đó móng tay nổ bay, tay đứt ruột xót Đoan Mộc Tử Kính đau thê. Lương thét chói tai, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt oán độc trừng mắt Minh ca. Hảo hảo hảo, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, nhưng thật ra ta coi thường ngươi. Tiểu tiện nhân, vừa vặn lần trước chướng còn không có cùng ngươi tính. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tránh thoát ta lòng bàn tay. Đại khái là bởi vì phẫn nộ, nàng đôi mắt biến hắc, răng nanh cũng từ trong miệng dài quá ra tới, đảo mắt liền trường đến nửa thước dài hơn. Nàng này răng nanh cũng không phải vuông góc đi xuống, mà là nghiêng. Nàng lời này mới vừa dứt lời, Minh ca bay tới một chân đá tới rồi nàng hai viên răng nanh thượng. Vô nghĩa nhiều như vậy. Ồn ào, bị Minh ca lại một chân đá đến trên mặt đất Đoan Mộc Tử Kính liên tục hai lần bị té nhào. Khí nàng nhe răng nhếch miệng, nhảy dựng dựng lên chiều Minh ca đánh tới, nàng tốc độ thực mau. Minh ca tốc độ càng mau, hai người giao chiến ở bên nhau cơ hồ biện không ra ai là ai, một bên đội trưởng nhìn như bình tĩnh. Vây xem. Nhưng từ hắn cơ hồ không chớp mắt trong ánh mắt có thể nhìn ra. Hắn đối chiến huống phi thường quan tâm, mà một khác sườn. Cố Ly Cẩn ở tiểu Sota bởi vì Đoan Mộc Tử Kính phân thần duyên cớ chiều tiểu Sota huy lôi điện, cái. Này nông gia tiểu viện, thực mau đã bị Cố Ly Cẩn lôi điện oanh thành một cái hố to, người không phải thánh nguyện già. Người rốt cuộc là người nào? Đoan Mộc Tử Kính lui về phía sau vài bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Minh ca thét chói tai. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi như thế nào biết ta không phải thánh nguyện giả? Minh ca mới bất hòa nàng vô nghĩa đâu. Tốc chiến tốc thắng là vương đạo. Nàng nói như vậy một câu, lại chiều Đoan Mộc Tử Kính đánh tới, thánh nguyện giả kia bang ra hỏa mới không có lợi hại như vậy. Ngươi gạt ta. Ngươi cũng là diệt vận giả đúng hay không? Ngươi cũng là diệt vận giả. Ha ha ha, diệt vận giả càng tốt, càng hợp ta tâm ý. Ta hôm nay muốn cho ngươi biết lừa gạt ta đại giới. ta muốn đem ngươi linh hồn luyện hóa, làm ngươi đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể ở đau đớn chung vượt qua. Hết chương.